Đế Tôn, chương 1038, phản kích địa ngục 1, góc truyện audio.com, mà đợi đến thần ma của chư thiên vạn giới cảm thấy được điểm này, đại quân địa ngục cùng thần ma đã bị triệu hoán đến, hóa thân của tồn tại cường đại rối rít phủ xuống đến mảnh thổ địa kia. Cho dù bị thần ma của chư thiên vạn giới phát hiện, chỉ sợ cũng không thể tránh được. Bởi vì hôm nay thần giới đã bị phong tỏa, cường giả thần giới không cách nào nhúng tay chuyện này, mà những thế lực lớn khác cũng sợ cùng địa ngục cường giả tranh phong sẽ để cho bọn họ thương gân động cốt. Có thể lao đi thế lực địa ngục chỉ có phe phái dưới trướng 9 đại bổ thiên thần nhân. Chẳng qua là, hôm nay 9 vị bổ thiên thần nhân lá gan cũng trở nên nhỏ đi, bọn họ trường khống thiên đạo, có thể cảm giác vận mệnh của mình, cảm thấy mình có thể vẫn lạc, chỉ sợ không dám tùy ý xuất thủ. Nếu như bọn họ thật muốn hạ thủ địa ngục mà nói, sớm ở lúc địa ngục xâm lấn tiểu quang minh giới là có thể hạ thủ, không cần chờ đến hiện tại. Hơn nữa, Giang Nam suy đoán, 9 vị bổ thiên thần nhân này chỉ sợ không chỉ là lo lắng vận mệnh của mình đơn giản như vậy, giống như trước cũng có ý niệm dụ địch xâm nhập trong đầu, tính toán đem địa ngục ma đế cùng với nhiều địa ngục thần quân thần tôn hết thảy dụ dỗ đến chư thiên vạn giới, một lưới bắt hết, hoàn toàn giải quyết từ đối đầu này. Dương La sư huynh, các ngươi có thể chọn lấy một đại lục. Giang Nam khẽ mỉm cười nói, chấn thiên tinh vực này là ta phát hiện cùng mở ra, cái này ta làm chủ. Sau này chư vị liền không còn là người minh giới, mà là chủng tộc nguyên giới ta. Dương La đứng dậy tạ ơn nói, hôm nay minh giới ta đã diệt, tự nhiên không dám tự xưng minh giới ma tộc thần tộc nữa, điểm này ta hiểu. Trong lòng những cao tầng của thần tộc vương tộc khác lẫm nhiên, biết trong lời nói của hắn có ý gì, nếu như bọn họ ở nguyên giới tị nạn còn tự xưng minh giới ma tộc thần tộc lưu luyến uy phong lúc trước thế tất sẽ cùng dân bản xứ nguyên giới phát sinh xung đột. Càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành một cuộc đại tai nạn. Mà Giang Nam để cho bọn họ dung nhập vào trong chủng tộc nguyên giới, có ý tứ vạn tộc dung hợp tuy hai mà một ở trong đó, Dương La hướng hắn bảo đảm cũng là nhận đồng điểm này. Cao tầng chúng thần tộc vương tộc lập tức đi xuống an bài chỗ ở chế tạo thành thị, để cho con dân của mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Giang Nam trầm tư chốc lát, sai người đi các môn phái thánh địa đưa tin, mời trưởng giáo các phái đến đây thương lượng. Cũng không lâu lắm, đứng đầu các thánh địa môn phái của nguyên giới rối rít tới tụ tập dưới một mái nhà. Giang Nam đánh giá mọi nơi, chỉ thấy đại đa số thánh địa cũng đã đi tới nơi đây, thậm chí còn có một chút thần ma là dân bản xứ của chấn thiên tinh vực khai sáng môn phái cũng có trưởng giáo tới, duy chỉ có yêu thần tông cùng yêu thần là không có đến đây. Yêu thần, giữ lại hắn cuối cùng là mầm tai họa, bất quá ma la lão ca tu thành thần ma cũng không làm gì được hắn, ta tự mình xuất thủ mà nói cố nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng muốn tánh mạng của hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu hắn trước thời hạn xuất thế, vậy thì còn có chút ít khó giải quyết. Giang Nam hừ nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một lần, cất cao giọng nói. Hôm nay mời chư vị tới, chủ yếu là địa ngục đã xâm lấn chiếm lĩnh cửu U minh giới cùng nguyên giới ta tiếp giáp, minh giới gặp nạn. Góc truyện audio.com, nguyên giới ta cũng sắp đại họa lâm đầu. Phụ Văn Cung khẽ co mày, trầm giọng nói. Giang giáo chủ, lời ấy là thật. Nhiều trưởng giáo chí tôn khác cũng nhíu mày, giao đầu tiếp nhĩ, nghị luận rối rít. Thiên phủ chủ nghiêng người hỏi. Giang giáo chủ, địa ngục xâm lấn là một đại sự, nếu như minh giới bị địa ngục xâm lấn, khẳng định đã sớm huyên tới chư thiên đều nghe thấy, vì sao đến nay còn không có động tĩnh. Chư vị mời nhìn, Giang Nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đột nhiên đưa tay phất một cái, nơi bàn tay phật qua chỉ thấy một rồng một phượng bơi ra, ở trước mặt mọi người vẽ ra một vòng tròn lớn, trong hư không phảng phất đột nhiên xuất hiện một mặt gương sáng. Ngọc bàn minh giám thấm nhuần hư không u minh, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy trong kính quang rõ ràng xuất hiện cảnh trí của cửu u minh giới, bốn phương thông suốt lối đi. Pháp lực thật hùng hồn, mọi người trong lòng thất kinh, Giang Nam xuyên thủng hư không, đem pháp lực của mình từ huyền minh nguyên giới đánh vào cửu u minh giới, kéo dài qua hai thế giới, quả thực chính là thủ đoạn của thần ma, thật là kinh người. Nếu hắn động dùng pháp bảo kia còn dễ nói, nhưng Giang Nam ngay cả pháp bảo cũng không vận dụng, pháp lực trực tiếp xỏ xuyên qua hai thế giới, này nói rõ cho dù hắn muốn giết người minh giới cũng không cần tự mình đi minh giới, một quyền trào ra, minh giới sẽ gặp phải công kích của hắn. Giang giáo chủ hôm nay có thể nói là người thứ nhất nguyên giới, cho dù là yêu thần trong Thái Dương chỉ sợ cũng phải chỗ thua kém nhất phân. Mọi người đè khiếp sợ trong lòng, chỉ thấy trong cửu U minh giới có vô số lâu thuyền chiến hạm lơ lửng, chi chít tính bằng đơn vị hàng nghìn, những lâu thuyền chiến hạm kia dữ tợn kinh khủng, bầu trời tinh kỳ phất phới, kỳ dương như vân, che khuất bầu trời. Mà ở trên thổ địa minh giới, trăm vạn ngàn vạn đại quân địa ngục ma tộc thần tộc giống như một mảnh kiến đen nhánh, đếm không xuể. Mấy vạn người tụ thành một đoàn, xây dựng từng ngọn tế đàn cao lớn như núi, trên tế đàn từng tượng thần hình thể khổng lồ bị dựng đứng lên, cao vút trong mây, những tượng thần này có tam đầu bốn tay, có tám thủ tám chân, có ngàn chân thiên dực, từng cái dữ tợn kinh khủng, cùng tướng mạo của nhân loại một trời một vực tràn ngập trận trận khí tức sơ xác tiêu điều. Địa ngục đại quân chộp tới vô số minh giới ma tộc cùng những sinh linh khác của minh giới, giống như làm thịt gia súc ngay tại chỗ giết chết, máu tươi rót vào trong giếng sâu trên tế đàn, chuẩn bị tế tự triệu hoán cường giả trong địa ngục. Tế đàn giống như vậy, có khoảng mấy ngàn tòa. Bức tràng diện này, thấy mà tất cả trưởng giáo chí tôn của huyền minh nguyên giới sắc mặt thảm đạm, trong lòng lo lắng. Thế lực địa ngục to lớn như thế, hôm nay huyền minh nguyên giới ở trước mặt của thế lực này, quả thực chính là một trứng gà, vừa đụng liền nát. Nếu như địa ngục xâm lấn nguyên giới ta, kết quả của chúng ta cùng chút ít sinh linh kia của minh giới sẽ giống nhau, sẽ bị bọn họ coi thành gia súc làm thịt dùng để triệu hoán cường giả địa ngục. Phó Duyên Tông đã tiếp nhận triều Thánh Tông Tông chủ, thấy thế thanh âm khàn khàn nói. Hiện tại, chúng ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Giang Nam cười nói, hôm nay những địa ngục đại quân này chưa kịp triệu hoán thần ma trong địa ngục, chúng ta còn có cơ hội đem những đại quân địa ngục. Góc truyện audio.com này đuổi đi ra, cách chương.